Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Thần Bí Lão Đạo, Thần Sơn cao vút trong mây, rộng lớn to lớn, cách rất xa, đám người liền cảm nhận được chạm mặt tới một cỗ nguy nga khí thế. Đây chính là Dược Thần Sơn. Lão Sâm nhìn xem Dược Thần Sơn, thần sắc kích động, hắn nghe Ninh Giang nói qua, Dược Thần Sơn phía trên linh dược vô số. Dược vương khắp nơi trên đất đi, thậm chí còn có một gốc trong truyền thuyết tiên thụ. Mỗi một lần dược thần đại hội tổ chức, chủ đề đều cùng gốc kia tiên thụ thoát không ra quan hệ. Lão Sâm bản thể là bất tử tham, đối với Dược Thần Sơn dạng này tạo hóa bảo địa, tự nhiên tràn đầy hướng tới. Nói không chừng hắn có thể tại Dược Thần Sơn bên trong có một phen kỳ ngộ, để cho mình lại lần nữa thuế biến. Còn có những người khác đuổi tới nơi đây, cũng không phải là chỉ có Ninh Giang một đoàn người, còn có cái khác thế lực từ bát phương mà đến, có thế lực cưỡi tại cự thú trên thân thể, có thì là một tòa lơ lửng bảo điện, còn có dẫm tại pháp bảo bên trên, càng có một ít thế lực, đã sớm liền chạy tới nơi này, một mực chờ đợi Dược Thần Sơn mở cửa, nhìn thấy Ninh Giang cái này một số người. Lập tức ngược lại là có rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Ninh Giang tọa giá lấy 9 thất ma long mã kéo xe. Dạng này tọa giá tuyệt không phải bình thường, thậm chí có người suy đoán, hẳn là Ninh Giang là đến từ cái gì đế tộc, nhưng nếu là đế tộc, đội hình hẳn là còn muốn to lớn hơn mới đúng, bất luận cái gì một nhà đế tộc, cũng sẽ không đến như vậy giải rác mấy người. Càng nhiều ánh mắt thì là rơi vào Ninh Giang trên thân. Một mặt là Ninh Giang tuấn mỹ dung nhan, để rất nhiều người ở trong lòng thầm khen một tiếng mỹ nam tử. Nhất làm cho bọn hắn để ý, là Ninh Giang loại kia không giống bình thường khí chất, hắn một người, phảng phất đạt ở đây mỗi người phong thái. Ầm ầm ni đột nhiên, phía trước vặn vẹo trong hư không, chậm rãi vỡ ra một vết nứt, cái này khe hở thông thiên triệt địa, to lớn vô cùng. Dược Thần Sơn muốn mở một chút thế lực xì xào bàn tán. Mặt lộ vẻ hưng phấn, từ khe hở bên trong, đi ra một đoàn người, mặc Dược Thần Sơn quần áo, cất cao giọng nói, Dược Thần Đại hội tổ chức sắp đến, chư vị đường xa mà đến, một đường vất vả, mời đến đi, Dược Thần Sơn đã an bài tốt tiếp khách vì chư vị bày tiệc mời khách thoại âm rơi xuống. Đi đầu liền có một chi khí thế bức người đội ngũ hướng phía Dược Thần Sơn đi tới. Là hoàng gia người, chính là 13 đời nhà một trong, hoàng gia cùng Đoan Mộc một mạch quan hệ thân cận. Nghe nói hoàng gia tại quá khứ kỳ thật chỉ là cái tiểu gia tộc. Bất quá tiểu gia tộc này ra một vị Minh Châu, bị Đoan Mộc một mạch đại nhân vật coi trọng, kết thành lương duyên, hoàng gia là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói đến hoàng gia. Không ít gia tộc thế lực trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lần này, rất nhiều gia tộc cũng đều mang đến trong tộc Minh Châu. Từng vị mỹ nhân tranh phương khoe sắc, bọn họ cũng đều biết, Đoan Mộc một mạch Đoan Mộc công tử, chưa từng cưới vợ nạp thiếp, nói không chừng bọn hắn liền có cơ hội. Kia là lãnh gia người người như kỳ danh, từng cái đều là hàn băng đồng dạng tính tình, tránh xa người ngàn dặm. Rất khó tiếp xúc, phương gia cũng đến, đầu tiên đi vào. Đều là chút có mặt mũi thế lực, hoặc là đến từ 13 đời nhà, hoặc là chính là cái nào đó có thiên tôn tọa trấn đại tông môn. Linh Tiêu Hạp, tông này người sáng lập thế nhưng là một vị thiên tôn, Thính Phong Lâu cũng không yếu tại Linh. Tiêu Hạp, bây giờ Thính Phong Lâu truyền nhân. Càng là tốt nhất cái thời đại liền bị phong ấn lên yêu nghiệt đối với những này thế lực lớn. Ở đây rất nhiều người đều như bách hiểu xanh, thuộc như lòng bàn tay. Không biết mấy người này, là từ đâu tới, có người ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang bọn người, nhìn xem Ninh Giang tọa giá. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không dễ chọc, thế nhưng là hắn lại ở tại đằng sau, không có vượt lên trước đi vào. Khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Đúng lúc này. Một cái lão đạo nhân đột nhiên hướng phía Ninh Giang bên này bu lại. Như quen thuộc, trực tiếp liền hướng Ninh Giang đáp lời. Đi đi đi, ở đâu ra lão già họm hẹm, công tử nhà ta ra nhận biết ngươi sao? Lão Sâm xem xét là cái giống như hắn lão đầu, lúc này liền phất tay đuổi, hiện tại không biết không sao, cái gọi là trước lạ sau quen, ta cùng tiểu huynh đệ này mới quen đã thân, ta cảm thấy chúng ta trúng đích liền có cái này duyên phận. Muốn vào hôm nay quen biết, lão đạo nhân ra mặt cực dày. Lời thề son sắt nói, cái này lão đạo nhân mặc một thân đạo bào, trên thân không nhiễm trần thế, nhìn có loại tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu như không phải hắn cười rạng rỡ, gương mặt nhỏ gầy, một bộ hèn mọn bộ dáng, còn thật sự để cảm thấy có loại cao nhân đắc đạo cảm giác. Lão đầu, ta nhưng cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn lôi kéo làm quen. Công tử nhà ta ra không phải ngươi dùng dăm ba câu liền có thể gạt được. Lão Sâm hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn cũng thế, ta xem tiểu huynh đệ này tướng mạo, đã cảm thấy tiểu huynh đệ có tử vi mệnh cách. Không đúng, tử vi mệnh cách cũng chỉ có thể thần phục tại tiểu huynh đệ thủ hạ. Tiểu huynh đệ là người bên trong Long Phong, bên trong người bên trong Long Phong. Tuyệt thế yêu nghiệt bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, từ xưa đến nay, đều không ai có thể cùng tiểu huynh đệ so, nghe được hắn một phen lời khen tặng. Lão Sâm không khỏi mở to hai mắt, lão đạo này, làm sao so với hắn còn không biết xấu hổ. Thổi nâng lên đến mặt không đỏ tim không đập, nói là như thế lời thề son sát, trong lời có ý sâu xa, liền xem như hắn, đều chưa từng dạng này thổi phồng Ninh Giang. Lão đầu tử, ngươi lần này gặp được đối thủ, Vương Mập Mạp cũng một mặt kinh ngạc đánh giá trước mắt lão đạo nhân, cái này lão đạo nhân là cái gì nội tình, hắn nhìn không ra, cũng phí không được vì một cái không hiểu thấu người, liền dùng thiết thiên thuật suy tính, dù sao suy tính loại vật này, tính toán càng nhiều, nhân quả lại càng nặng, Ninh Giang nhìn kỹ lão đạo nhân, thì là cười nhạt một tiếng, mới quen đã thân. Ta làm sao nghĩ không ra ngươi là ta vị nào cố nhân. Tiểu huynh đệ nhất thời nhớ không ra thì sao không quan hệ. Dù sao tiểu huynh đệ quý nhân hay quên sự tình. Chúng ta tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Tiểu huynh đệ nhất định có thể nhớ tới. Lão đạo nhân cười hì hì nói. Cái gì mới quen đã thân. Coi hắn là hắn ăn nói lung tung. Bất quá hắn vẫn như cũ nói là ra dáng. Một bộ chính là như thế dáng vẻ. Thật sao, khả năng này là ta quên, khiến Vương Mập Mạp mấy người không có nghĩ tới là. Ninh Giang thế mà thật thuận lão đạo nhân tiếp xuống dưới. Ngươi tên gì, vẫn là tiểu huynh đệ có tình có nghĩa, lão đạo nhân mừng rỡ. Đạo, ta họ Hàn, tiểu huynh đệ gọi ta Hàn lão đạo là được rồi, tốt. Hàn lão đạo liền Hàn lão đạo, Ninh Giang gật gật đầu. Cũng không thèm để ý danh hào này là thật là giả. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía Hàn lão đạo phía sau. Đạo, tiểu nha đầu này, ngươi không tiếp thụ một chút sao? Tiểu nha đầu, cái gì tiểu nha đầu? Lão Sâm mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút. Hàn lão đạo phía sau, chỉ là cõng một cái giỏ trúc mà thôi. Chứa mấy chói linh dược, cái này giỏ trúc lớn nhỏ, cũng căn bản không giống có thể giấu người dáng vẻ a. Đã như vậy, Ninh Giang cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu huynh đệ quả nhiên là không phải tầm thường, nho nhỏ chướng nhãn pháp, hoàn toàn không thể gạt được tiểu huynh đệ con mắt bị vạch trần về sau. Hàn lão đạo vẫn là một bộ dáng cười mị mị. Sắc mặt không thay đổi chút nào, quay đầu đối phía sau giỏ trúc nói, à yếm a, không cần ngủ, mau tới gặp qua vị tiểu ca này ca. Hết chương.